Ngày 1 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: Đến xế trưa, chúng tôi đã về tới thành phố Crescent. Đang lúc lo thu dọn hành lý, ông Howard Cronk mời chúng tôi nghỉ lại đêm nay. Nghĩ rằng bây giờ chỉ còn vài giờ và nếu ra lễ lại với cơn mưa chắc không khá đâu, nên chúng tôi nhận lời. Được nghỉ ngơi một đêm để sáng mai khởi hành sẽ phấn chấn thêm lên. Tất cả chúng ta đều là những kẻ lữ hành trên cùng một tuyến đường, nhưng có người chậm chạp, hờ hững, trong khi có kẻ nhanh nhẹn, liều lĩnh. Có người thối chí muốn thụt lùi, nhưng cũng có kẻ mỗi ngày đều đặn tiến bước. Có người bị chìm đắm trong bùn lầy, có vị tuy nhận biết mình đang trầm trệ hoặc đi lầm đường, nhưng vì thiếu nghị lực nên không cải đổi. Cũng có người dành ra thời gian để tìm phương dẫn dắt kẻ khác. Thật là tuyệt, một lần nữa chúng tôi được trở về với con đường chánh đáng. Ngày 2 tháng 3 năm 1974, Hằng cụ viết: Ông Howard chờ chúng tôi trở ra địa điểm cũ. Mấy ngày qua, tuy số dặm đường không được là bao, nhưng ít ra chúng tôi cũng không có tâm thối chuyển. Khi tâm trí khai triển đến ngôi vị Bồ Tát Đạo thì được gọi là A Bệ Bạc Trí. Tiếng Phạn có nghĩa là bất thối chuyển. Ở giai đoạn này, những ý tưởng, ngôi vị, sự dụng công đều không còn bị thối lui trở về với mê lầm. Mấy năm trước ở tu viện, lúc tôi đang làm đầu bếp, vì mới tập tễnh ăn một bữa mà phải làm việc khi xung quanh toàn là thức ăn do chính mình nấu nướng, nên thật là khó cho tôi. Thật ra tôi thi hành đúng theo quy tắc chỉ được vài ngày thôi. Nhưng rồi vào một buổi sáng, vì không thể nào nhìn được nữa, nên tôi có ý định là sẽ ăn sáng chút đỉnh. Nhớ rõ là tôi đã đi thẳng đến tủ lạnh, định thò tay mở cửa, đồng thời mắt tôi đảo nhìn về phía hành lang. Bỗng thấy sư phụ đi ngang qua, miệng chúm chím cười. Nhưng thình lình ông già dừng hẳn, rồi bắt đầu đi ngược thụt lùi trở lại phía hành lang cho đến khi khuất dạng ở góc nhà, mà không hề nói năng một lời nào. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra được lời nhắn gửi. Hôm nay, kiến trúc sư Green Heath từ vùng Seaton đi cùng với ông Joe Conlin ở thành phố Resen đến thảo luận với chúng tôi về vấn đề tôn giáo Á Đông. Ngày 3 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: Sáng hôm nay sương mù phủ đầy mặt đường. Cô Bruce Brewer, thông tín viên tờ báo Portland Oregonian, đã đăng một bài về chúng tôi. Cô đàn có vẻ quan tâm về chuyện lá sồi độc, cho nên đem đến tặng nguyên một lố giấy vệ sinh. Ông Dan Barson, phó cảnh sát quận Del Norte, lái xe đi tuần rồi ngừng lại bên tôi. Bụng thầm nghĩ, chắc lại bị xét hỏi phiền phức gì nữa đây. Nhưng đã không vậy, mà ông còn tỏ vẻ rất hứng thú về chuyến bái hương. Ông bảo rằng, vì vốn là dân được sinh trưởng và lớn lên ở vùng Marble Mount, Washington, tức địa điểm tu viện mới trong tương lai, cho nên ông có ý muốn thử buông súng xuống để tháp tùng theo chúng tôi. Sau khi lại được bảy dặm, ông Howard Cron lại đến để chở chúng tôi về phòng ngủ Totem nghỉ ngơi. Ngày 4 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: Chiều nay, ông bà Larry, dù đã khoảng 80 tuổi, nhưng hiện là ký giả báo địa phương tờ Brookings, đến phỏng vấn sư Do. Ông Harold Howard là bạn cũ của cô Marky Graham, đến chở chúng tôi trở về nhà ở thành phố Resen. Vợ chồng ông là đại biểu dùng Del Norte cho hội Ekenka, một tổ chức tin tưởng về sự xuất hồn. Sư phụ sống của họ đang cư ngụ tại thành phố Las Vegas, với chủ trương rằng con đường tốt nhất là giải thoát linh hồn khỏi thân xác để nương theo sư phụ sống mà trở về với Chúa Trời. Ông bà họ Howard tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi cũng thật là ngạc nhiên khi thấy họ cào bỏ hết lớp cỏ xanh ở sân trước và sân sau nhà để tạo thành mảnh vườn chuyên trồng rau cải. Sau buổi sáng thực tập pháp xuất hồn, hai ông bà lại chở chúng tôi trở ra chỗ lại cũ. Ngày 5 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: Hôm nay trời lại tiếp tục đổ mưa. Đến cuối ngày, sau khi đã hoàn tất được 5 dặm đường, chúng tôi được bà Nugget Marcus, là chuyên viên mua bán địa ốc, rất tử tế và lịch thiệp, chở chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm. Giờ đây chúng tôi đang hong khô quần áo trước lò sưởi. Hôm nay, lúc gần đến ranh giới tiểu bang, có tấm bảng to với hàng chữ Chào mừng đã đến Oregon, như đang mỉm cười nghênh đón chúng tôi dưới cơn mưa. Ông bà Kronz chạy xe ngang qua ra dấu chào từ biệt. Chương đầu của chuyến du hành đã chấm dứt để bắt đầu cho chương mới. Oregon đây rồi, trời cũng mưa ẩm ướt và con đường cũng dài hun hút thế thôi. Có cái gì gọi là khác biệt sau khi bước qua lần ranh giới đó hả? Báo chí cho đăng rất nhiều chuyện về chuyến bái hương của chúng tôi. Vì thế lại thêm nhiều người đến thăm hỏi và chúc lành. Số người đến chụp hình chúng tôi nhiều đến nỗi không ngờ được. Những lúc như vậy thì sư huynh tôi hầu như chỉ biết lo lễ lạy thôi. Còn tôi thì phần lớn bao phần đối đáp với mọi người. Có bà cụ trao tặng ổ bánh bí rợ, pumpkin pie, đã được bao gói cẩn thận và nói: Sáng nay tôi đã tán tụng các ông với Đức Mẹ rồi đó. Ngày 6 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: Qua đến vùng Rocking, Oregon, nhờ có kinh nghiệm nên giờ chúng tôi nỗ lực lễ lại với khoảng đường thật dài vào khu phố mà không ngừng nghỉ. Nhưng khi đến trung tâm thành phố, bị đám người bao quanh hỏi han nên chúng tôi phải trả lời những thắc mắc, cũng mất cả 20 phút. Sau đó, họ ngỏ ý mời chúng tôi về nhà một vị trưởng lão của thành phố để nghỉ ngơi. Ông Leo Lucas đang cư ngụ trong tòa nhà mà trước đây khoảng 60 năm ông vốn là học trò ở trường tiểu học này. Ông nói đùa: Tôi như không bao giờ học hết cấp tiểu học. Trong số những người bạn được ông mời đến gặp chúng tôi, có vị mục sư trong vùng là ông Gary Cross, chuyên viên buôn bán bảo hiểm, đi cùng với gia đình. Ông Leo tỏ vẻ rất kính trọng chúng tôi và đã giải thích sơ lược về chúng tôi cho các bạn ông. Ông đặc biệt rất thích thú về việc ngủ ngồi của chúng tôi. Tuổi tác đã không ảnh hưởng gì đến sức tráng kiện và tâm hồn cởi mở phóng khoáng của ông. Ngày 7 tháng 3 năm 1974, Hằng Cù viết: Hôm nay khi chúng tôi đang lại dọc bên bờ vách núi, bỗng có chiếc xe trường học chạy rà tới, thắng ken két ngừng lại. Thì ra là bà Walton và bà Patterson đang hướng dẫn gồm cả một đoàn 40 học sinh lớp 3 ra tận ngoài đây. Sau một lúc cùng nhau trò chuyện, thấy khí trời trở lạnh nên tất cả chúng tôi đều kéo lên xe. Đáp lại yêu cầu của hai cô giáo nên sư do và các em học hành chăm chỉ, còn tôi thì khuyên chúng nên hiếu thuận chăm sóc mẹ cha. Sau đó là phần các em tự do phát biểu thắc mắc và một loạt câu hỏi đã đề ra như: Tại sao các ông phải mang theo đồ đạc? Mấy ông ăn cái gì? Đêm đầu tiên ngủ ngoài trời các ông có sợ không? Buổi chiều ông Leo Lucas lái xe đến kể rằng: Tối hôm qua bạn ông lúc đầu cứ tưởng chúng tôi thuộc loại điên, nhưng sau một lúc trò chuyện mới cảm thấy bắt đầu thích thú về đạo Phật. Ông Leo ra về, nhưng không đầy một tiếng sau lại có chiếc Cadillac lớn màu đen ngừng phía sau chúng tôi. Sư Hằng do thấy vậy nên nói thầm: Ồ, mật thám FBI. Nhưng không phải, mà đó là ông Gary Rose cùng với ba người bạn làm ăn chung hãng. Ông nói: Xin các ông hãy làm ơn lặp lại những lời đã nói hôm qua về quan niệm của người Phật tử đối với thiền định và giải thoát cho các bạn tôi nghe nhé. Và rồi sau một lúc giảng giải trên bờ dốc đá đầy gió táp, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Tối đến, chúng tôi nghỉ đêm tại gia đình anh em Jim Tancup ở Brooklyn. Anh Jim vốn theo dòng tu Rosicrucia, hiện đang sống trong căn nhà do chính tay anh xây cất trên sườn đồi. Buổi tối, chúng tôi lo chế ráp bánh xe đạp vào chiếc xe kéo. Vừa trở về phòng, thấy có mấy chú sóc mõm nhọn thân thiện đang chạy quanh quẩn. Chúng hiền từ, nhẹ nhẹ ăn mấy miếng thức ăn của chó ngay trên tay chúng tôi. Ngày 8 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: sau ngày lễ lại, chúng tôi nghỉ tại nhà cặp vợ chồng trẻ Darrow và Jane Worry ở Brookings. Hai anh chị này có mời vài người bạn đến để đàm luận Phật Pháp với chúng tôi. Sau đó họ còn kể lại những tin tức đang đồn vang đây đó. Có chuyện đồn rằng chúng tôi là những người tiên phong khởi xướng phong trào tu sĩ, khoảng 400 vị đang lễ lạy ở vùng ven biển. Lại có tin khác bảo rằng chúng tôi đang bị nhiều người ném liệng rác rưởi lon hũ vào mình và đặt gọi chúng tôi qua nhiều danh hiệu như là thiên thần, là anh em quyến thuộc của yêu ma, là người đến từ quả tinh, hoặc là các đức lạc ma từ Tây Tạng đến. Một ông tên là Norman chế nhạo kể rằng ông chủ của ông đã vẽ kiểu một cái cân máy cho sư hàng cụ, ý như khi sư lạy xuống và đứng lên thì không cần phải cố ráng xếp chi cho mệt. Có bà nói, nhờ các ông đi ngang qua đây nên dân chúng vùng Brookings đã học được một bài học kinh nghiệm thực tế. Thật vậy, với kinh nghiệm này đều tốt cho cả đôi bên. Ngày 9 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: bà quá phụ Waterpool, chủ nhiệm tờ báo Escort, đã về hưu, mời chúng tôi tạm nghỉ qua đêm ở nhà bà. Bà ép mời chúng tôi uống sữa nóng, và cả buổi tối hôm đó chúng tôi cùng bàn luận về Phật Pháp. Nhưng đến khoảng 11 giờ đêm, khi chuẩn bị đi ngủ, bà bảo rằng sẽ mời chúng tôi sáng mai cùng bà đi lễ nhà thờ. Ngủ được một giấc 5 tiếng, chúng tôi nhẹ nhẹ rời khỏi nhà để tiến thẳng ra mặt lộ trước khi mặt trời ló dạng. Đối với đạo Phật thì tất cả thế giới đâu đâu cũng là nhà thờ của chúng ta, và mỗi ý niệm là một lời cầu nguyện. Đối với đạo Phật đâu đâu cũng là nhà thờ, và mỗi ý niệm là một lời cầu nguyện. Ngày 10 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: hôm nay có chiếc xe chạy qua ném cho chúng tôi tờ báo Cube's World đã được cuốn tròn lại. Thấy có bài đăng ngay trên trang đầu do bà Marsh Barrett viết về chúng tôi. Tuy nhiên, nội dung bài này chỉ có một lỗi thôi. Nguyên trước đây, sư Hằng Cụ có kể cho bà nghe về chuyện bị chọi lon bia bay phớt qua lúc ở California, và nói rằng chuyện xảy ra vào buổi lạy kết thúc trong ngày. Nhưng báo lại đăng, có người ném một lon bia đầy vào họ, đó cũng là trận nổ kết thúc trong ngày. Cũng gần đúng đấy. Chúng tôi dựng lều trong một lùm cây nhỏ. Mưa đổ xuống ào ạt. Có mấy em trai nhỏ tò mò đến nhìn chúng tôi đang tập võ thái cực quyền. Tối hôm đó có em tên Chip trở lại. Cậu bé tỏ ý muốn thành thầy tu, nên sư huynh nói đùa: muốn trở thành Chipmunk hả? Phim hoạt hình Chipmunk. Trời lại đổ mưa. Em Chip đứng bên ngoài cố nép mình sát vào lều, thành tâm thăm hỏi về pháp tu theo đạo Phật. Thế rồi chúng tôi mời em vào lều, và cậu bé bắt đầu kể những kinh nghiệm lúc em một mình vào rừng để săn nai. Lúc đó em ngừng một chút để nghĩ, và mà thôi, em cũng không nên nói láo. Em ngừng là để hút thuốc. Nhưng khi nhìn lên thấy có con nai đực to lớn đứng nhìn em trân trối cách khoảng 20 bước, em liền ôm cây súng nhắm thẳng vào nó, nhưng lại không nỡ bóp cò. Một lúc sau, cậu bé này lại nhắc đến chuyện muốn trở thành thầy tu. Tôi bảo, đây là quyết định mà mỗi người phải tự mình định lấy, nên chúng tôi không thể nào bảo em nên làm gì. Cậu bé có vẻ già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi 14 của nó. Chuyện xảy ra vào buổi lạy hay trận nổ kết thúc trong ngày? ngày 11 tháng 3 năm 1974, Hằng Cù viết: suốt cả tuần nay, ông bà Simon, cặp vợ chồng về hưu ở vùng Wisconsin, mỗi ngày đều đến cung cấp nước và thức ăn cho chúng tôi. Họ sống trong chiếc xe với đầy đủ tiện nghi của căn trailer, căn nhà di chuyển được, và hiện trụ lại vài tháng ở vùng ven biển. Hầu như ngày nào họ cũng chạy rong rong quanh vùng để ngắm cảnh. Mỗi sáng khoảng 10 giờ là thấy họ chạy ngang qua. Ông Simon cho biết rằng chúng tôi chỉ còn khoảng 40 dặm nữa là ở ngay khoảng giữa vùng San Francisco và Seattle. Sư Hằng do báo cáo tình hình bánh xe đạp mới lắp vào xe kéo, tốt hẳn hơn mấy bánh xe nhỏ 8 phân trước đây. Chúng tôi cũng có mấy dụng cụ dạng ốc nhỏ nhỏ, dùng để siết lại mấy cây câm. Tôi phải siết chặt chúng cho đến khi nghe tiếng quay đều đặn. Theo cách này mới biết chúng đang chia sẻ công việc đồng đều với nhau. Ngày 12 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: đi vừa gần đến sông Bristol, có cậu thanh niên từ trong xe bước ra rồi quỳ xuống cầm tay tôi trịnh trọng cầu nguyện. Anh này đang trên đường đưa đám tang thân phụ nên có ý nguyện muốn cha mình sẽ được lên thiên đàng, không bị đọa địa ngục. Tôi bảo chuyện này thì tùy vào nghiệp lực của ông cha khi còn sống. Nghe vậy anh mới có vẻ khuây khỏa rồi lên xe chạy đi. Kunina Stansel và Judy Ray có ghé lại giúp chúng tôi đi gửi thơ và còn tặng cho trà nóng nữa. Nina vốn là thông tín viên cho tia cảnh sát quận Curry, bảo rằng cả tuần nay cô vẫn thường nghe radio và điện thoại truyền rao lớp đớp về chúng tôi. Cô còn nói rằng chuyến bái hương này đã có ảnh hưởng khiến người ta biết dừng chân suy gẫm lại cuộc đời mình và những mục đích theo đuổi các tôn giáo. Nina nhường nhà cho chúng tôi nghỉ đêm, còn cô thì đến nhà Judy ngủ. Ngày 13 tháng 3 năm 1974, Hằng Cù viết: một lần nữa chúng tôi được cô Nina Stansel và Judy Red rước đi rồi đưa trở lại vùng sông Bristol. Hai cô ấy tụ họp được một số bạn bè, gồm mười mấy người tới nhà để cùng chúng tôi thảo luận về triết lý đạo Phật. Kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Một cô tên Mercedes nói rằng, khi cô lái xe ngang qua xa lộ, lần đầu tiên thấy chúng tôi mà cô cứ ngỡ đó là những vị siêu nhân. Ngày 14 tháng 3 năm 1974, Hằng Cù viết: phải có định lực lắm mới kiểm soát được tâm tưởng dẫn dơ, và cũng rất dễ buông mình vào những thói quen trong khi tâm tư đang lơ đễnh ở phương nào. Hiện tại việc chế phục bản thân quỳ lại có vẻ rất khả quan. Thân thể chúng tôi cường tráng, khỏe mạnh thêm, lại kinh nghiệm được cách ứng phó với nhiều người qua nhiều trình độ căn cơ khác nhau. Nhưng bây giờ chúng tôi phải dụng công thật sự tập trung vào những lời niệm Phật, những câu trì chú cho được chí tâm hơn. Sư Hằng Do chuyên trì chú Lăng Nghiêm. Chữ chú mantra là tiếng Phạn, mantra phát xuất từ chữ manas nghĩa là tâm. Chú còn có nghĩa là đà la ni, đà ra ni cũng là tiếng Phạn dịch là tổng trì. Cho nên có thể nói một bài chú hay đà la ni sẽ trì giữ cái tâm lại. Chú Lăng Nghiêm dài nhất và lại có thần lực nhất so với tất cả các bài chú. Mỗi lần tụng chú này khoảng 20 phút có tác dụng phá tan những tai ương hoạn nạn, xua đuổi bọn tà ma và an định tâm loạn động. Quan trọng nhất là chú Lăng Nghiêm lại ẩn ngầm một diệu dụng khai sáng tâm trí cho những ai thật lòng khao khát trí huệ của chư Phật. Riêng tôi chuyên trì danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bằng tiếng Tàu, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với tôi, cách trì điểm này rất có hiệu lực. Nhưng cho dù trì chú hay niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, cốt yếu là phải loại bỏ những vọng tưởng để đi đến nhất tâm. Ngày 15 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: Mỗi ngày chúng tôi đều đặn tiến bước nên số dặm đường cũng được gia tăng. Hôm nay khi đến bờ biển vàng Golden Beach, tiểu bang Oregon, thì được nhiều nhóm học sinh trung học niềm nở đón mừng. Xe cộ nối đuôi nhau như đang xếp hàng chạy vào rạp chiếu phim ngoài trời để xem cảnh tuồng chậm chậm lạ đời này. Lúc vào trong phố, chúng tôi lại gặp cô Nina Stansel và được cô hướng dẫn đi tham quan nhà giam của quận. Tối đến, em Charles Wyckoff, học sinh trung học 17 tuổi, mời chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm. Trước khi ngưng nghỉ, chúng tôi lại thẳng hết nửa quãng đường ra khỏi khu phố. Ngày 16 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: Bà Chủ tịch Hội Phụ nữ Tương trợ Golden Beach cùng đoàn tùy tùng đến chụp hình với chúng tôi, và chúng tôi cũng đã đóng góp cho hội này 10 đồng. Khi đi ngang qua khu phố, thấy tiệm bán dụng cụ thể thao, phía trên treo bảng hiệu lớn gắn điện với hàng chữ chào mừng Hằng Cụ và Hằng Do, chúc bạn chuyến đi tốt đẹp. Quả Pháp và Quả Hồi mang cơm đến từ San Francisco cho chúng tôi. Tối xuống, chúng tôi nhận lời mời về nhà ông bà Star ở Golden Beach ngủ nghỉ. Theo sự tính toán mới đây thì chúng tôi đã đi được 475 dặm đường rồi. Ngày 17 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết: Cha Welch thuộc thánh đường Episcopal đến chúc lành chuyến đi cho chúng tôi. Trong mấy ngày qua, vì có rất nhiều người đến thăm hỏi nên danh tánh tên tuổi của họ chúng tôi thật không tài nào nhớ hết được. Đôi lúc gần đây tôi có cảm giác như mình đang trụ yên một chỗ trong khi cảnh vật thế gian đang diễn biến quanh tôi. Ông John Andron cư ngụ vùng Gunbitcher giúp chúng tôi một nơi để ăn nghỉ qua đêm. Ông kể chuyện lúc xưa thường đi săn và câu cá, nhưng từ khi chứng kiến cảnh đau khổ chết bất ngờ trên bàn mổ của người vợ trước, từ đó ông quyết định sẽ không bao giờ làm những chuyện có tính cách sát hại nữa. Nghe vậy chúng tôi rất tán thành, vì ông làm như thế là phù hợp với giới đầu tiên không sát sanh của người Phật tử. Lúc chiều tối, chúng tôi đem đồ đạc trong xe kéo ra để cạo sạch những chỗ rỉ sét trước khi sơn mới lại. Ngày 18 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết: Nếu tính cả những lúc ngừng nghỉ, trung bình mỗi ngày chúng tôi lễ lạy được 4 miles, gần 6,5 km, và theo như dự định hiện tại, chúng tôi có thể sẽ đến vùng Marble Mount vào khoảng tháng 9. Hôm nay có một tín đồ dòng Pentecostal Thiên Chúa giáo tìm đến khuyên chúng tôi vào đạo. Bà nói luôn miệng không dứt cả nửa giờ để thuyết phục, trong khi chúng tôi cũng cố ráng mà dùng cơm trưa. Bà vẫn hăng say thao thao bất tuyệt với chủ tâm muốn chuyển hóa chúng tôi ngay tại chỗ. Nghe bà ngỏ ý muốn tặng một cuốn thánh kinh, chúng tôi liền bảo là đã có 3 cuốn rồi, nhưng bà nhất quyết buộc chúng tôi nhận lấy rồi mới ra về. Ông Dale Erickson, chuyên viên sửa máy truyền hình, là Phật tử duy nhất ở vùng này đã đến trò chuyện với chúng tôi. Ông tuy có nghiên cứu giáo lý Nam Tông nhưng không chấp nhận lý thuyết luân hồi. Tối đến chúng tôi ngủ lại nhà của gia đình Andit Turnau. Tuy anh bị mất một cánh tay trong tai nạn khai khẩn cây rừng, nhưng không vì vậy mà làm chướng ngại công việc của anh, cũng như lái xe và trách nhiệm làm một người cha tốt. Anh cho chúng tôi xem cuốn phim về ngành kỹ nghệ gỗ trong vùng do chính tay anh quay lấy. Gia đình họ Turnau này là những tín đồ Thiên Chúa giáo rất tín tâm và biết áp dụng theo những giáo điều căn bản.